Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, phần 80, Lê Chí Cường bẻ ngón tay tính, Tiểu Bách Lạc đơn, Lương Ca Triệu Ca chạm một khối, Phúc Ca Hồng Hạo Chu Cẩm Dương khẳng định cùng chúng ta giống nhau ở bên nhau đâu. Có Phúc Ca ở liền không cần sầu, Tào Tranh Lạc đơn, Tống Lân kia đội ta không thân. Không chú ý, tóc dài nữ sinh phi thường uể oải. Dây thừng ở chúng ta nơi này, Lương Ca Triệu Ca liền tính đứng chung một chỗ cũng sẽ tách ra. Lương Ca còn hảo, Triệu Ca liền thả mà đi, ngày thường như hình với bóng đồng đội chia năm xẻ bảy. Là kiện bất đắc dĩ sự tình, Lê Chí Cường cũng không có gì lời nói nhưng nói. Mạnh Hạo Nhiên bỗng nhiên thấp giọng nói. Lại một cái tương đương, Lê Chí Cường quay đầu lại nhìn lại. Quả nhiên thụ đỉnh xanh trắng bóng người đong đưa, thu hồi ánh mắt, hai người trước ngủ, quá ba cái giờ ta kêu Hạo Nhiên, cuối cùng là Diêu Nam Môn Sơ ngày mai thiên sáng ngời liền lên đường tiếp tục tìm người, tóc dài. Nữ sinh đem đầu rũ hồi khuỷu tay, không vài giây liền nói thầm, ông trời phù hộ Lương Ca cùng Triệu Ca bình bình an an, không biết có phải hay không nàng ưng. Thuận tâm nguyện duyên cớ. Triệu Hàm Đan lúc này xác thật bình an không việc gì. Rừng rậm một cái khác âm u góc đồng dạng châm hừng hực lửa trại. Hắn đang từ tùy thân sách dương hành lý lấy ra một cái bình thủy. Tới tới anh em, đầu một hồi gặp mặt liền trông cậy vào ngươi bảo mệnh. Ta phải cùng ngươi uống một ly, một cái mặt phấn hắc tấn đỏ thẫm xiêm y mỹ nhân diều thước tha là. Lướt nổi tại đen nhánh đỉnh đầu. Làn váy hệ căn tế không thể biện sợi tơ chiền ở chủ nhân Tống Lân trong tay. Màu bạc quang mang đem hai người bao phủ trong đó. Tống Lân nguyên bản cho rằng hắn muốn lấy thủy đại rượu. Nắp bình một khai nghe cay độc hương vị. Ha ha cười nói, Triệu Hàm Đan, anh em là Hà Bắc Hàm Đan. Lập tức cũng không chén rượu. Triệu Hàm Đan cho hắn bình nước nắp bình đảo mãn. Đáp. Sinh ở Hàm Đan lớn lên ở Hàm Đan, ngày thường không có việc gì uống một ngụm, tới tới, hai người nâng chén tương chạm vào từng người uống rượu. Tống Lân thỏa mãn mà thở dài, vẫn là người nghĩ thoáng, ta cũng không dám mang rượu, tưởng uống chỉ dám qua nhiệm vụ lại nói, ta anh em là Sơn Đông người. So với ta có thể uống, Triệu Hàm Đan xé mở túi thiêu gà phân hắn một nửa. Đôi ta trong bao đều phóng một lọ. Mỗi lần cũng không dám uống nhiều, quá đã ghiền xong việc, đầu năm nay ai biết khi nào thấy Diêm Vương, Lương Vũ sinh đi, Sơn Đông người tửu lượng đại, ta có một hồi thanh đảo đi công tác hoành ra tới. Bọn rắn độc một cái so một cái có thể uống, Tống Lân cũng bắt đầu gặm đùi gà. Trước mặt xanh trắng bóng dáng đong đưa hắn lại cũng không ngẩng đầu lên. Em đi suốt ngày đánh nhạn bị nhạn mổ mắt. Quang nghĩ trận này gặp phải Phúc Ca hảo quá, không nghĩ tới bị bồng lai cấp chơi, Triệu Hàm Đan thở ngắn than dài. Ai thì em nghĩ đến ban ngày ban mặt là có thể ra việc này. Mới vừa bốn điểm liền trúng chiêu, Tống Lân ảo não không thôi. Các ngươi cùng Phúc Ca rốt cuộc kinh nghiệm thiếu, ta đều mau nhất đẳng tòa còn phạm loại này cấp thấp sai lầm ni bồng lai động bất động liền xử. Thủ thuật che mắt, cái gì thanh mộc nguyên thụ hải cái gì tự sát rừng rậm. Căn bản là lạc đường rừng rậm, chết ở chỗ này đầu đều là đi không ra đi vây chết, Triệu Hàm Đan im lặng vô ngữ. Đem rượu một ngụm uống cạn mơ u bàn tay sát sát Kamani, hôm nay buổi tối là ngừng ở nơi này vẫn. Là tiếp tục đi một chút, không thể đình, Tống Lân mồm to gặm thiêu gà. Ngại thịt gà có chút lạnh tùy tay treo ở chùy thủ thượng liền lửa trại nướng BBQ. Lại chiều chính mình mỹ nhân diều dương dương Kamani, hôm nay ngày mai còn giữ được ngươi ta. Thứ sáu thiên liền huyền, ăn xong liền lên đường. Cần thiết đến lại tìm cái bạn nhi, Triệu Hàm Đan duỗi tay sửa sang lại chính mình cung tiễn thấp. Giọng lầm bầm lầu bầu, cũng không biết lão Lương ở đâu chuyển động đâu, Bách Hàn thế nào. Phúc Ca vòng nhưng thật ra nghiêu bê, vấn đề chỉ có thể tại chỗ đợi, thật làm người đau đầu, Tống Lân tức khắc vui vẻ. Bút tiên kia chàng 20 người tới ngồi xổm hắn trong vòng đầu thiên thủ quan âm dường như. nói thật cũng chính là phúc ca phúc hậu. Thay đổi người khác ai ngờ tiền ai trước lấy hữu dụng đồ vật đổi. Nữ còn không được, Triệu Hàm Đan cũng cười. Bằng không nhân gia sinh hạ tới là có thể tự mang Phật Châu hộ thể. Tư tưởng cảnh giới chính là cao a. Ta này lăn lộn tới lăn lộn đi cũng lộng không, này ngoạn ý cấp không được. Tống Lân hư hư một. Chảo trong tay chỉ bạc, mỹ nhân diều cũng đi theo ở bầu trời đêm chậm rãi phiêu động giống như mây tía. Ta kia sẽ mỗi ngày sầu đến ngủ không yên, nằm mơ cũng không nghĩ tới lộng cái diều trở về. Tuy rằng so bất quá nhân gia nhất có thể đánh ta cũng biết đủ. Ngươi lại xem chúng ta đội lão đoạn, nói thật đừng nhìn ta cùng lão đoạn không tồi. Trong lòng cho rằng chúng ta trong đội mặt khác hai người càng có diễn. Không nghĩ tới bút tiên bên trong Hoàng Đại Tiên liếc mắt một cái nhìn thượng hắn. Kia chàng phúc ca trong đội Bách Hàn cùng một người khác cũng mỗi ngày bên ngoài chuyển động. Kia có ích lợi gì? Nên là ai chính là ai? Chương 67 Thanh Mộc Nguyên Thụ Hải Tam 2017 năm 4 Nguyệt 25 ngày Kim Đồng. Hồ chỉ hướng rạng sáng 3 giờ rưỡi. Cứ việc quanh mình vẫn như cũ có thể nhìn đến hai chỉ xanh trắng bóng người ở sau thân cây cùng. Bóng ma như hổ rình mồi. Bách Hàn vẫn là có loại trực giác. Đêm nay có thể chịu đựng đi. Xanh sẫm tay châu phát ra rạng rỡ kim quang theo từ từ đêm dài dần dần trôi đi. Vẫn như cũ có thể đem âm hồn kinh sợ ở an toàn khoảng cách ở ngoài. Bất quá dựa theo nửa đêm trước sợ an toàn. Sau nửa đêm đặc biệt sáng sớm khi nhất hung hiểm lệ thương. Bách Hàn không dám chút nào thiếu cảnh giác, không ngừng hướng quanh thân tam đôi lửa trại trung tăng thêm nhánh cây. Ánh lửa càng ngày càng vượng đem chung quanh chiếu đến sáng choang. Đô tương đương Bách Hàn dùng sức thổi lên đồng trạm canh gác. Đáng tiếc trong bóng đêm không có chút nào hồi âm, pháo sáng chỉ dẫn theo hai viên, tiết kiệm điểm dùng đi. Theo thời gian chuyển rời xanh sẫm tay châu kim quang càng lúc càng mờ nhạt. Không trung cũng mênh mông tỏa sáng ngay sau đó biến thành xanh nhạt sắc. Đêm thứ tư đi qua, tầm nhìn hai cái xanh trắng bóng người mang theo chút không cam nguyện chậm rãi biến mất ở sáng. Ngời lên trong không khí, Bách Hàn từ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, đối Di Trần Đại Sư tràn đầy cảm kích. Này hình như là lần đầu tiên không có ở trăm phúc Phật Châu vượt qua thần quái nhiệm vụ ban đêm. Nhớ tới trước kia cùng các đồng đội nói chuyện phiếm chiến đấu cho dù công viên giải trí nhất nguy. Cấp hắc ám thời gian vẫn như cũ là lưng tựa lưng vô cùng náo nhiệt. Đắm chìm trong sáng sớm nhiệt độ thấp Bách Hàn có loại thâm nhập cốt tủy cô độc cảm nhi không? Biết trăm phúc Hồng Hào, Lương Vũ Sinh đoạn thúc bọn họ đều ở nơi nào? Có hay không tìm ta? Miên man suy nghĩ Bách Hàn đứng dậy duỗi cái thật dài lười eo. Hoạt động thân thể nhìn cả tòa rừng cây dần dần sáng ngời lên. Uống lên mấy ngụm nước, cơm sáng cũng bất chấp ăn. Buồn ngủ cực kỳ Bách Hàn dặn dò hai điều con rắn nhỏ vài câu liền gối ba lô nằm ở phố tốt lá cây. Thượng, đống lửa vẫn như cũ thiêu đốt, quanh mình rất là ấm áp, nàng thực mau ngủ rồi. Gì? Cái kia tuổi trẻ nữ hài là ai? Bách Hàn khiếp sợ mà nhìn chằm chằm nằm ở bên chân nữ hài. Bọc xuất phát trước cố ý chọn lựa đỏ thẫm sung phong y gối thâm lam ba lô. Vàng nhạt vali xách tay đặt ở bên cạnh, cho dù nàng nặng nề ngủ say vẫn như cũ nắm chặt hai thanh đoản kiếm. Trên chuôi kiếm nạm hồng lục hai viên đá quỷ ánh ánh sáng mặt trời rực rỡ lấp lánh. Hai điều con rắn nhỏ chính cảnh giác địa bàn ở mặt trên nhìn chằm chằm chung quanh động tĩnh. Là Bách Hàn chính mình, ta đây lại là ai? Đứng Bách Hàn khiếp sợ mà cúi đầu đánh giá chính mình. Vẫn như cụ ăn mặc quen thuộc đỏ thẫm sung phong y. Giày thể thao cùng dễ bề hành động quần dài. Bất quá hai thanh đoản kiếm cùng con rắn nhỏ lại đều không ở bên người. Ta hiện tại trong lúc ngủ mơ. Vẫn là linh hồn trạng thái. Bách Hàn nghi hoặc mà đánh giá bốn phía. Tam đôi lửa trại như cũ thiêu đốt. Chung quanh cảnh vật thoạt nhìn cùng sắp ngủ trước không có gì bất đồng. Sáng sớm vừa mới buông xuống đến này phiến tử khí trầm trầm rừng rậm ni đó là cái gì? Bách Hàn bỗng nhiên phát giác hữu phía sau có nói tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Quay đầu lại cả người đều căng thẳng. Phản ứng đầu tiên cho rằng đó là đầu gấu đen. Tựa như titan rừng rậm kia đầu gặm cắn mai hoa lộc. Sau đó đuổi theo nàng cùng Sở Nghiên chạy ra xa xôi, khoảng cách lại bị con rắn nhỏ sợ quá chạy mất. Thật lớn, gấu đen giống nhau. Không, này đầu mãnh thú thoạt nhìn so hùng cao dài linh hoạt. Là đầu thuần hắc hùng sư, nó trường nồng đậm phong phú tông mao. Bình thường vũ khí thoạt nhìn vô pháp xuyên thấu. Nó đầu cực đại uy vũ. Hình giọt nước thân thể cất giấu vô cùng vô tận lực lượng. Tứ chi cường tráng rắn chắc giống như thiết đúc. Khổng lồ cái vuốt đạp trên mặt đất cho người ta vô pháp lay động cảm giác. Bách Hàn mê hoặc mà nhăn lại mi. Này chỉ mãnh thú uy phong lẫm lẫm giống như thần chỉ. Nhưng nó gáy bộ đỏ thẫm vòng cổ giống như ở nơi nào gặp qua. Trải qua cùng âm hồn vật lộn từ từ đêm dài. Ký ức chậm rãi sống lại, thân cây sắt lá che kín đao khắc chảo ấn dấu răng. Khô cằn túi da bọc nạc đại khung xương. Đôi mắt mở nhìn không trung thẳng đến bị ngọn lửa cắn nuốt kia một khắc, đây là kia chỉ chết đi. Nhiều năm hắc khuyển. Nàng hoàn toàn vô pháp đem trước mặt này chỉ lẳng lặng ngồi xổm ngồi quanh thân vẫn như cũ phát ra. Chí mạng mãnh thú hơi thở hắc khuyển cùng ngày hôm qua bị lá cây bao trùm trụ hài cốt liên hệ lên. Do dự mà chiều nó đi rồi hai bước, hắc khuyển vẫn không nhúc nhích phảng phất nham thạch, cao cao ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú vào trên người nàng giống xem kỵ cái gì. Ngươi, ngươi là tới tìm ta sao? Bách Hàn tận lực ôn hòa mà nói, đều là linh hồn trạng thái nàng vẫn là tương đương cố kỵ nó. Còn hảo là ban ngày, hắc khuyển đầu nhẹ nhàng giật giật, Bách Hàn lập tức nhìn đến kim loại ánh ánh sáng mặt trời phản quang, một cái hạch đào phẩm chất. Xích sắt cô khẩn ở nó vòng cổ thượng, một khác đầu xuyên qua rậm rạp rừng cây không biết đi thông nơi nào. Cho dù chết đi nhiều năm. Ngươi linh hồn vẫn như cũ bị giam cầm sao? Bách Hàn tràn đầy đồng tình, trong lòng tràn ngập đối này phiến tràn ngập vong linh rừng rậm căm thù đến tận xương tủy. Có cái gì ta có thể làm sao? Nàng hỏi, gần thiêu hủy nó thi thể xem ra là không đủ. Hắc khuyển chậm rãi cúi đầu xuống lô, như vậy nó khổng lồ cường tráng thân hình thoạt nhìn xâm lược tính liền không như vậy cường. Ánh mắt cũng thực ôn hòa. Nhìn không giống công kích ta bộ dáng, ta rốt cuộc giúp hắn xuống mồ vì an. Bách Hàn trong nhà dưỡng tiểu hắc cẩu, cùng xa lạ khuyển loại tiếp cận bí quyết cũng hiểu không ít. Chậm rãi vươn tay phải tỏ vẻ hữu hảo, bước chân phóng rất chậm mần đi khoảng cách nó còn có một mét thời điểm Bách Hàn dừng lại bước chân. Còn muốn tiếp tục tới gần sao? Hắc khuyển như là nhìn ra nàng nghi vấn, chậm rãi đem đầu đi phía trước thăm. Thân sắc phi thường bình tĩnh, vì thế Bách Hàn lại đi phía trước tới gần chút, thình lình hắc khuyển đem cái mũi lập tức dán ở nàng bàn tay thượng, lạnh như băng không hề độ. Mani chung quanh bỗng nhiên đổi thành bị tuyết trắng xóa bao trùm cao nguyên. Cơ hồ nhìn không tới có thực vật xanh cùng vết chân. Dựa theo diễm cơ kinh nghiệm Bách Hàn đảo cũng không hoảng hốt. Này đại khái là cao nguyên thanh tạng. Trước người hai bát dã thú chính như hổ rình mồi giằng co. Trung gian mặt đất nằm một con té gãy cổ táng linh dương. Một bên là hơn 10 chỉ gầy trơ cả xương ác lang. Tinh lượng nước dãi không ngừng từ miệng chảy ra. Bên kia là hai chỉ ngao khuyển. Mặt sau kia chỉ nâu thẫm thân hình cao lớn to lớn. Thần thái hung ác, rất giống mấy năm trước lưu hành nhất thời tàng ngao. Cầm đầu một con thuần hắc ngao khuyển lại so với mặt sau kia chỉ đại ra gấp đôi thế cho nên giống. Chỉ gấu đen, ở vào chuỗi thực vật đỉnh mãnh thú uy nghiêm từ nó trên người phát ra lệnh ác lang không dám tới gần. Cục diện giằng co, ngày thường ác lang chỉ dám kẹp chặt cái đuôi tránh thoát. Nhưng trước mặt thịt tươi máu phát ra hương khí lệnh chúng nó mất đi lý trí cũng thử há mồm ý đồ. Cắn rớt một khối thịt dê. Chiến đấu bắt đầu rồi, đại đa số ác lang nhào hướng hai chỉ ngao khuyển ý đồ đuổi đi chúng nó. Thiếu bộ phận tắc nhanh chóng chia cắt linh dương, nhiều nhất thời điểm thuần hắc ngao khuyển quanh thân treo đầy 6 chỉ ác lang. 6 chương khéo mồm khéo miệng ý đồ xuyên thấu nó bị phong phú da lông bảo hộ thân hình. 12 chỉ lợi chảo ý đồ chảo phá nó cường tráng ngực. Thuần hắc ngao khuyển không chút nào sợ hãi giống trận hắc gió xoáy giống nhau run rẩy xoay tròn. Thân thể lệnh chúng nó vô pháp gắng sức, mở ra mồm to cắn khoảng cách gần nhất một con ác lang thật dài mũi miệng. Sắc bén cái vuốt đem một khác chỉ ác lang xa xa chụp chết ở núi đá thượng. Trầm trọng thân thể đem đệ tam chỉ ác lang áp không có khí. Trường hợp biến hóa, một con thuần hắc ngao khuyển nằm ở dấu người lều trại ngoại nhìn chằm chằm trắng tinh dương đàn. Ăn mặc dân tộc tạng truyền thống phục sức tiểu nam hài vây quanh nó chạy vội. Ngao khuyển trên người sinh ra đã có sẵn dã tính sát khí thu liễm rất nhiều. Đại khái là đệ nhất chỉ tuyết sơn ngao khuyển hậu đại. Trường hợp tới rồi cận đại, xe Việt dã xuất hiện ở cao nguyên thượng. Không ít người đặc biệt cầu mua huyết thống thuần khiết tàng ngao. Hoặc là mang theo mẫu tàng ngao tới. Thượng thế kỷ 40 niên đại, một cái Nhật Bản thương nhân từ nhu cầu cấp bách dùng tiền giấu người gia đình hoa giá cao mua sắm. Một con vừa mới 2 tháng tiểu hắc cẩu. Nó mẫu thân chết vào khó sinh, 9 huynh đệ tỉ muội chỉ sống sót nó một cái. Nó phụ thân là trong truyền thuyết dùng lực bầy sói uy hiếp sư hổ tuyết sơn chiến ngao hậu đại. Nhật Bản thương nhân mang theo tiểu cẩu về đến quê nhà. Ngày hôm sau cảnh sát liền bắt bớ hắn. Hắn công ty phạm phải thương nghiệp trọng tội, gặp phải nhiều năm thương nhân đành phải đem tiểu cẩu phó thác cấp bà con xa thân thích tiểu. Điền Thiết Tiên Sinh, tiểu Điền Thiết Tiên Sinh có cái 6 tuổi nhi tử tiểu Điền Thiết Trợ. Đây là cái hoạt bát đáng yêu tiểu nam hài. Tiểu cẩu về đến nhà ngày đầu tiên liền cho nó khởi cái tân tên. Phụ thân, ta muốn gọi nó tiểu Điền Thiết Cống, tiểu Điền Thiết Tiên Sinh kinh ngạc mà nói. Đây là chuẩn bị để lại cho ngươi đệ đệ tên nha. Tiểu cẩu nói, kêu nó tám công hoặc là cơm nắm hạt rẻ không hảo sao. Tiểu nam hài cố chấp mà lắc đầu. Nó chính là ta đệ đệ nha, tiểu Điền Thiết Tiên Sinh thực ái chính mình nhi tử. Vì thế tiểu cẩu có tân tên tiểu Điền Thiết Cống. Đắm chìm trong hạnh phúc chung tiểu cẩu vui sướng trưởng thành. 3 tháng sau liền trưởng thành vì bình thường thành niên khuyển loại lớn nhỏ. Nửa năm sau liền đủ để đỉnh khác cẩu 2 đến 3 cái. Hết chương.